Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 139, sau cùng quyết chiến. Tần Mộc Thần há hốc mồm, lâm vào trạng thái đờ đẫn, tựa hồ là không thể tin vào tai của mình. Ta thì thuận miệng nói, hệ thống này còn thật đưa hết cho, như thế khẳng khái sao? Trước kia cái keo kiệt hệ thống đi đâu? Hào phóng như vậy, để người ta thật là không có thói quen a. Luôn cảm thấy thận đến hoảng. Keo kiệt hệ thống, ngươi mau trở lại đi. Ngươi không muốn màu đỏ tím có được hay không? Nhìn qua hệ thống không gian bên trong, từng kiện thần khí. Tần Mộc Thần liều mạng nuốt nước bọt, cảm thấy trở nên hoảng hốt. Loại cảm giác này tựa như là hết sức truy cập ân năm nữ thần. Đột nhiên một ngày nào đó bổ nhào ngươi trong ngực, nói, thân yêu, ta mang thai con của ngươi. Tóm lại rất không chân thực. Ký chủ, lần tiếp theo nếu có thăng cấp bao, hệ thống sẽ nhắc nhở ngài. Mặt khác, ngài hiện tại có thể cho hệ thống đổi tên. Đổi tên, nghe được hệ thống ngữ, Tần Mộc Thần cau mày, lâm vào trong suy tư. Bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, nói ra, thì kêu ngươi có thứ tự đi, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta. Hệ thống trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đó còn là không thay đổi đi. Khải Minh Đế dặn dò vài câu về sau, liền trở về tẩm cung. Đến mức niên đại bưu thi thể, bị bọn hộ vệ mang lên lãnh cung trong hậu viện nuôi chó. 80.000 đại quân cùng nhị hoàng tử hắc giáp quân, cùng những cái kia đám văn võ đại thần cũng đều rất ăn ý thối lui ra khỏi hoàng cung. Nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, lại ấp ủ lấy cuồng bạo hơn mưa gió. Trong tẩm cung, Khải Minh Đế nhìn qua cơn giận còn sót lại không yên tĩnh Tần Mộc Thần, có chút giờ khóc giờ cười. Tần tiên sinh, chấm thật vô cùng cảm kích ân cứu mạng của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể làm càn như thế a. Thời khắc này Tần Mộc Thần tâm tình đã ổn định lại. Dù sao được nhiều như vậy thần khí, buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bất quá nghĩ tới sư huynh đệ của mình cùng trưởng môn kém chút bị diệt, Tần Mộc Thần buồn bực lợi hại. Bệ hạ, nhà của ta không có, thân nhân của ta mất giáo a. Có thể các ngươi nhị trưởng lão thật là phản tặc. Khải Minh Đế có chút đau đầu nói, từ đối với trung thổ đế quốc quái vật khổng lồ này hoảng sợ, Khải Minh Đế căn bản không dám đắc tội. Nếu như phản tặc chạy, đến lúc đó trung thổ vấn trách sẽ rất phiền phức. Tần Mộc Thần sâu hô ít mấy hơi, nỗ lực tỉnh táo lại. Nhị trưởng lão lại là Chu Thiên giáo người, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dù sao ngày bình thường lão đầu kia vẫn là rất ôn hòa, hiện tại làm thành dạng này, thật sự là thiên ý trêu người a. Khải Minh Đế thản nhiên nói, Kiệt Nhi, ngươi đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói cho trẫm. Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, đem chuyện này chân tướng tất cả đều tỉ mỉ nói một lần. Bao quát dưới giường 100 mét sâu cái kia trận pháp, cũng nói ra. Hỗn trướng, Khải Minh Đế khí ra mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan, chậm một hồi lâu, tức giận nói, trẫm vẫn cho là hắn chỉ là quá mức tham luyến hoàng vị, cho nên mới gấp công gần cắt lôi kéo đại thần trong triều. Lại không nghĩ rằng điên cuồng như vậy, dám mưu hại tại trẫm. Mọi người trầm mặc không nói. Tuy nhiên dưới giường trận pháp đến tột cùng là ai thả, không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng ai cũng tâm lý rõ ràng, việc này cũng chỉ có đại hoàng tử mới có thể làm ra được. Nhưng biết thì phải làm thế nào đây? Nói thật, hoàng đế như thế không thích đại hoàng tử, thế mà đại hoàng tử nhưng như cũ là thái tử đệ nhất nhân tuyển. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là cũng là hắn lực lượng sau lưng. Trước hoàng hậu chính là gia tộc chi nữ, tể tướng chi nữ, lúc ấy hoàng đế căn bản không thích nữ nhân này, nhưng bức bách tại trong triều áp lực, chỉ có thể lập nàng làm hậu. Hoàng đế cố nhiên cao cao tại thượng, nhưng cũng nhận nhất định chế ước, cho nên tại đại hoàng tử sau lưng, có gia tộc cự phách nhóm chống đỡ. Đương triều mấy vị đại thần đều duy trì hắn, nắm giữ binh quyền mấy cái tướng quân, cũng chống đỡ hắn. Đây chính là Khải Minh đế chậm chạp không thể quyết định thái tử chi vị nguyên nhân. Không phải ngươi muốn lập người nào thì lập người nào, ngươi như khư khư cố chấp. Vậy xin lỗi, ngươi chính là cùng chúng ta các thần tử đối nghịch. Trừ phi đại hoàng tử làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Lúc này thì làm nổi bật lên trung thổ đế quốc nữ hoàng Ngưu Bức chỗ. Ngươi xem một chút người ta nữ hoàng. Nếu là có chuyện gì lọt vào đại thần phản đối, ngày thứ hai tên kia đại thần liền bị ném đến trong chuồng heo ăn heo đã ăn. Nếu là có gia tộc đối nữ hoàng bất mãn, công nhiên khiêu khích, ngày thứ hai gia tộc này cam đoan tất cả đều trục xuất tới ngoài vạn dặm đi hỗ trợ tranh cãi. Chí cao người thống trị mới nắm giữ tuyệt đối vô thượng hoàng quyền. Đương nhiên, nữ hoàng trên bản chất kỳ thật rất thông suốt, nếu không cũng sẽ không để trung thổ đế quốc thành là mạnh nhất chi quốc. Gặp phải khó chịu sự tình mới có thể nổi giận, thái tử chi vị không thể kéo dài được nữa à. Khải Minh đế lẩm bẩm nói, hắn tuy nhiên tỉnh lại, nhưng thân thể đã ở vào vô cùng suy yếu trạng thái. Chi không chống được mấy năm, trước lúc này, nhất định phải đem thái tử chi vị xác định được. Khải Minh đế nhìn qua Tiết Đông Kiệt, khẽ thở dài, Kiệt nhi, kỳ thật, ngươi không thích hợp làm hoàng đế. Tiết Đông Kiệt cúi đầu, trầm mặc không nói, Khải Minh đế nói không phải không có lý. Tiết Đông Kiệt cố nhiên tác chiến dũng mãnh, nhưng thiếu khuyết lòng dạ cùng tâm cơ, làm việc cho dễ kích động, xử trí theo cảm tính. Một khi làm cho hôn mê đầu bất chấp hậu quả, loại này người nếu là làm trên đế vị, rất dễ dàng ra chuyện. Ngược lại đại hoàng tử, làm mỗi một việc trước đều tính toán tỉ mỉ, dù là hôm nay chỗ hắn tại rất bất lợi vị trí, nhưng cứ thế mà đem chính mình cấp cứu trở về, dùng lấy lui làm tiến phương thức, khiến cho hoàng đế không có cách nào trách phạt hắn. Loại thủ đoạn này không phải Tiết Đông Kiệt có thể so sánh, nhưng cũng tiếc là đại hoàng tử làm có chút quá, thiếu ít một chút nhân vị thân tình, cái này khiến hoàng đế cực kỳ bất mãn cùng chán ghét. Tại sư, ngài có đề nghị gì? Cứ nói đừng ngại. Khải Minh đế nhìn về phía bên cạnh đi theo chính mình mấy chục năm lão sư kiêm hảo hữu, ôn nhu hỏi. Vu đại sư do dự một chút, nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn. Khải Minh đế trầm mặc một lát, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Tịch con a tịch, ngươi vì sao nhất định phải buộc là cha đi một bước này đây? Thôi, đây là ngươi tự tìm. Thở dài một tiếng, hắn tinh nhuệ con ngươi nhìn chằm chằm Tiết Đông Kiệt, trầm giọng nói, Kiệt nhi, ta nếu đem thái tử chi vị cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào đối ca ca ngươi? Tiết Đông Kiệt quỳ trên mặt đất, nhi thần toàn nghe phụ hoàng quyết đoán. Tốt, rất tốt, ta hiểu được. Khải Minh đế nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đêm mai cử hành một trận thịnh yến, tất cả đại thần đều muốn tham gia. Kiệt nhi, người mang hắc giáp quân mai phục tại Đông Tướng Điện. Tiết Đông Kiệt đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, vâng, ngoặc kép, Phượng Lam Cung, tắm rửa sau đó quý phi nương nương nghiêng dựa vào trên giường. Một đầu mái tóc đen nhánh như rong biển giống như tản mát hất lên. Rộng rãi váy xòe, lộ ra không ít trắng nõn da thịt. Đại hoàng tử ngồi ở phía đối diện trên ghế mây, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy cái ly, nhắm mắt tĩnh tư. Quý phi nương nương giọng dịu dàng nói ra, tuy nhiên hôm nay chúng ta thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn thất bại, ngươi cần gì phải như thế sầu mi khổ kiểm. Đại hoàng tử nhẹ thở hát ra, ta hiểu rõ phụ hoàng, nếu như đem hắn ép, hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào tiến hành phản kích. Quý phi nương nương nhíu lên dài nhỏ mày liễu. Ý của ngươi là, hắn quyết định lập thái tử rồi. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Đại hoàng tử tựa lưng vào ghế ngồi, có chút đồi phế. Quý phi nương nương đứng dậy, đi đến phía sau của hắn. Tay nhỏ nhẹ nhẹ xoa đại hoàng tử mi tâm, ngữ khí nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, chúng ta khẳng định sẽ thắng. Đại hoàng tử nhìn qua nữ nhân dung nhan xinh đẹp, vươn tay, nhẹ vỗ về nữ nhân non mịn gương mặt, chậm rãi nói, Tuyết Nhi, có lẽ nên đi một bước kia. Quý phi nương nương thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt không sai biến đến trắng bệch. Nàng cắn chặt môi đỏ, trong hốc mắt tràn ra nước mắt, thê âm thanh hỏi, Đông Tịch, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng có hay không yêu ta? Ta hiện tại, y nguyên rất yêu ngươi. Đại hoàng tử ôn nhu nói, quý phi nương nương dùng sức nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Tốt, ta giúp ngươi. Theo ta lúc đầu cùng ngươi tiến cung một khắc này, ta thì làm xong hy sinh. Đại hoàng tử đứng dậy, đem nữ nhân ôm thật chặt vào trong ngực. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ lập ngươi làm hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.